Đan Võ Thần Tôn, chương 36, Cửu Dương Chân Nguyên Đan. Góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn Tốt, ta này liền tùy ngươi đi. Diệp Tinh Hà theo Tiêu Hãn Hải rời đi. Rất nhanh, rời đi Lăng Vân Tông. Sau khi tiến vào mặt dãy núi, đi vào một tòa cao vút trong mây mỏm núi trước đó. Lúc này, đang mặt trời chiều ngã về Tây. Ngọn núi bên trên, núi non trùng điệp, chim hót hoa nở, càng có thác nước phi lưu trực hạ tam thiên xích. Hơi nước bốc hơi, giống như tiên cảnh, Tiêu Hãn Hải mang theo Diệp Tinh Hà. Rất mau tới đến một vách núi. Vách núi cực cao, liếc nhìn lại, Lăng Vân Tông phong cảnh đều ở đáy mắt. Trên vách đá, chỉ một chỗ tinh xá mà thôi. Trúc mộc dựng, thanh nhã dị thường, đã ố vàng cây trúc lộ ra tuế nguyệt tăng thương cảm giác. Bên cạnh có thác nước bay chảy xuống, leng keng thanh thúy, vừa tới trước cửa, bộp một tiếng, môn liền mở ra, Lý Thuần Dương thanh âm già nua truyền đến. Diệp Tiểu Hữu, mời đến. Nghe được Diệp Tiểu Hữu ba chữ này, Tiêu Hãn Hải lập tức khóe mắt run rẩy một thoáng. Hắn tại Lý Thuần Dương môn hạ 30 năm, liền chưa từng nghe qua Lý Thuần Dương đối bất cứ người nào từng có khách khí như vậy. Trước đó, cho dù là hắn môn hạ đệ tử kiệt xuất nhất Âu Dương Hoàng Đồ, hắn mang tới cho Lý Thuần Dương trưởng nhãn, Lý Thuần Dương đều căn bản không có mắt nhìn thẳng. Diệp Tinh Hà tại Lý Thuần Dương trong lòng phân lượng, có thể thấy được chút ít. Thời gian một chén trà về sau, trong tinh xá, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi. Thiên nhãn mệnh hồn trở lại đạo cung. Mới vừa, hắn đã là đem Lý Thuần Dương đan điền thương thế nhìn kỹ một lần. Nói khẽ, tiền bối yên tâm, khôi phục rất tốt, đã mất thương thế, Lý Thuần Dương vui mừng quá đỗi. Cười ha ha, ngay tại hôm qua, thực lực của ta lại đột phá một tầng. Toàn thân trên dưới không trở ngại chút nào. Huyệt thiên trung lại không đau đớn. Ta liền biết, khẳng định là khôi phục, nhưng vẫn là đến làm cho ngươi nhìn một chút, mới có thể triệt để yên tâm. Diệp Tinh Hà mỉm cười gật đầu. Chắp tay nói ra, chúc mừng tiền bối lại có đột phá. Lý Thuần Dương khe khẽ thở dài. Trong ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Diệp Tiểu Hữu, này thật đúng là phải cảm tạ ngươi. Nếu không có lời của ngươi, còn đột phá, mệnh ta cũng bị mất. Hắn vỗ vỗ bên cạnh, rất là thân cận nhường Diệp Tinh Hà ngồi xuống. Diệp Tiểu Hữu, không biết ngươi có thể có cái gì để cho ta hỗ trợ. Diệp Tinh Hà vừa muốn nói gì. Hắn khẽ vươn tay nói, nhất định phải mở miệng, ngàn vạn lần đừng muốn có cái gì chối từ, ta nhận ngươi lớn như vậy ân huệ, trong lòng vạn phần băn khoăn. Diệp Tinh Hà suy nghĩ chốc lát nói, thật đúng là có một việc muốn thỉnh giáo tiền bối. Tiếp theo, hắn liền đem chính mình muội muội tình huống nói một lần. Diệp Tinh Hà mang theo một vệt mong đợi, nhìn về phía Lý Thuần Dương. Lý Thuần Dương trầm ngâm một lát, trên mặt lộ ra một vẻ áy náy. Diệp Tinh Hà, ngươi muội muội loại tình huống này, ta trước đó có nghe thấy, nhưng không người nào biết phải làm thế nào cứu chữa, lại càng không biết là nguyên nhân nào. Diệp Tinh Hà trong lòng dâng lên dự cảm bất thường, cái kia có này triệu chứng người, cuối cùng như thế nào? Lý Thuần Dương thở dài, mắc có loại này triệu chứng người, thường thường sống không quá 12 tuổi. Cái gì, 12 tuổi, Diệp Tinh Hà như gặp phải trọng kích, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cơ hồ muốn ngất đi, một trái tim đột nhiên co quắp, rất đau, Linh Khê, còn có nửa năm, liền 12 tuổi a, đây chẳng phải là nói, muội muội chỉ còn lại có nửa năm sinh mệnh rồi, mặc dù Diệp Linh Khê chẳng qua là thu dưỡng muội muội, nhưng là từ nhỏ đối với hắn người ca ca này là nhất gián. Diệp Tinh Hà đối nàng yêu thương tới cực điểm, nàng đối Diệp Tinh Hà cũng là ỷ lại tới cực điểm. Trước đó, tại Diệp gia, Diệp Tinh Hà chịu đủ xa lánh chèn ép, mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng, lại thấy cái tiểu nha đầu này chạy tới gian phòng của mình. Co quắp tại bên giường đang ngủ say, hắn một trái tim, mỗi lần cũng có thể trầm tĩnh lại. Đây là sống nương tựa lẫn nhau thân nhân a, Diệp Tinh Hà cưỡng chế để cho mình chấn định lại. Cái kia thật không có cách nào giải quyết sao? Chỉ tận gốc việc này biện pháp, ta cũng không biết, thế nhưng, ta hiểu rõ một loại đan dược, có thể vì nàng kéo dài tuổi thọ 2 năm. Lý Thuần Dương chậm chậm nói ra. Diệp Tinh Hà trong mắt thần thái bùng lên. Phương pháp gì? Lý Thuần Dương chậm rãi phun ra 5 chữ. Cửu Dương Chân Nguyên Đan. Cửu Dương Chân Nguyên Đan. Bên cạnh nhỏ Hãn Hải kinh ngạc lên tiếng. Thấy Diệp Tinh Hà tầm mắt nhìn sang. Hắn trầm giọng nói rõ lý do. Cửu Dương Chân Nguyên Đan. Chí Dương cực nóng, đến thật chí thuần, bên trong phảng phất có Thái Dương chân hòa, có thể xua tan âm tà băng hàn, chính là tam giai thượng phẩm đan dược, chỉ có đỉnh phong nhất tam giai luyện đan sư mới có thể luyện chế. Diệp Tinh Hà nghe xong, đầu tiên là vui vẻ, tiếp lấy trong lòng thì là càng ngày càng trầm trọng, đẳng cấp thấp nhất luyện dược sư học đồ, thân phận liền so thối thể cảnh cửu trọng cường giả còn muốn tôn quý. Nhất giai luyện đan sư, cho dù là Lăng Vân Tông cũng chỉ cung phụng một cái. Tam giai luyện dược sư, hạng gì tôn quý thưa thớt, muốn đi nơi nào tìm kiếm, tựa hồ biết Diệp Tinh Hà suy nghĩ. Lý Thuần Dương nhìn xem hắn mỉm cười nói, có một chỗ, có thể tìm tới tam giai luyện dược sư. Địa phương nào? Diệp Tinh Hà vội vàng vấn đạo Thương Ngô Quận Thành. Diệp Tinh Hà như có điều suy nghĩ. Thương Ngô Quận Thành, lại là Thương Ngô Quận Thành. Lý Thuần Dương mỉm cười nói. Diệp Tinh Hà, cái khác ta không nói nhiều. Tiếp xuống tông môn thi đấu. Ngươi nhất định phải tiến vào 10 vị trí đầu. Tiến vào 10 vị trí đầu. Cùng ngươi vì ngươi muội muội kéo dài tính mạng. Lớn có quan hệ, Diệp Tinh Hà trong lòng hơi động. Có chút hiểu được, hắn cởi mở cười to. 10 vị trí đầu tính là gì? Lần thi đấu này, đệ nhất ngoài ta còn ai? Lý Thuần Dương đầu tiên là sững sờ. Sau đó cười to, có chí khí, tốt, ta đây liền chờ ngươi. Trèo lên đỉnh Lăng Vân Đỉnh, Diệp Tinh Hà trong lòng dâng lên vô tận cháy hừng hực hỏa diễm. Càng là tràn đầy cực hạn cấp bách khao khát, ta muốn tăng cao thực lực, tăng cường nhanh chóng thực lực, như thế, mới có thể giữ được muội muội tính mệnh. Bảo vệ mình, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nói, tiền bối, tại hạ còn có một điều thỉnh cầu, ta thực lực bây giờ cắm ở đột phá thối thể cảnh ngũ trọng quan khẩu chỗ. Hiện tại muốn tu luyện một môn luyện thể loại công pháp, cần phải cường đại yêu thú tinh huyết. Lý Thuần Dương gật gật đầu, nhìn về phía Tiêu Hãn Hải, vẻ mặt lập tức lãnh đạm rất nhiều. Hãn Hải, nếu như ta lão già này còn không có hồ đồ lời. Các ngươi làm cái kia Lăng Vân Tông dưới mặt đất đấu giá hội. Hôm nay hiện đang đấu giá a. Lý Thuần Dương nói chuyện thời điểm, Tiêu Hãn Hải rất là cung kính đứng ở một bên. Nơi này, hắn không có tư cách nói chuyện. Nghe Lý Thuần Dương hỏi ý, hắn tranh thủ thời gian cung kính gật đầu. Trên mặt còn mang theo vài phần vẻ xấu hổ. Sư phụ trí nhớ tốt, cái kia đấu giá hội mỗi tháng cử hành một lần. Mỗi lần cử hành 3 ngày, hôm nay chính là ngày thứ 2, lần hội đấu giá này, khả năng có Diệp Tiểu Hữu thứ cần thiết, ngươi mang theo hắn đi. Tiêu Hãn Hải vội vàng nói, ngài yên tâm, đệ tử nhất định xử lý làm cho thỏa đáng. Được, Lý Thuần Dương phất phất tay, một cỗ nhu hòa như gió lực lượng chính là bao trùm Diệp Tinh Hà 2 người. Đem bọn hắn đưa đến tinh xá bên ngoài. Trong tinh xá, Lý Thuần Dương nhìn xem Tiêu Hãn Hải, thanh âm nhàn nhạt, mặc dù ngươi là đệ tử của ta, nhưng bất quá là 30 năm trước, ta nể tình ngươi đau khổ cầu khẩn mức, mới miễn cưỡng thu ngươi làm ký danh đệ tử mà thôi. Tiêu Hãn Hải tầm mắt trầm tĩnh, gật đầu nói, vâng, Lý Thuần Dương rồi nói tiếp, ngươi thiên phú không tồi, chỉ bất quá ngươi tính tình, ta xác thực không quá ưa thích. Cho nên, một mực đối ngươi cũng không quá coi trọng. Hắn dừng một chút, chỉ ngoài cửa, Diệp Tiểu Hữu đối ta có đại ân. Lập tức, Tiêu Hãn Hải trong lòng hung hăng nhảy một cái. Tựa hồ dự cảm được cái gì? Lý Thuần Dương thản nhiên nói. Trong khoảng thời gian này, ngươi chiếu cố tốt nàng. Không nên để cho hắn ra cái gì đường rẽ. Đến lúc đó, ta cho ngươi một cái đệ tử chính thức danh phận. Nghe thấy lời này. Tiêu Hãn Hải trong lòng phảng phất nổ tung một cái lôi đình. Trong nháy mắt, cơ hồ muốn khóc lên. Đây là hắn nằm mộng cũng muốn lấy được một cái cơ hội. Hắn nằm mộng cũng muốn đạt được Lý Thuần Dương tán thành. môi hắn đều đang run rẩy, cơ hồ là thốt ra. Sư phụ, ngài yên tâm, ngài lời nhắn nhủ sự tình, ta nhất định làm tốt. Hắn quyết định, nhất định phải chiếu cố thật tốt Diệp Tinh Hà. Không, phải nói, nhất định phải thật tốt nịnh bợ tốt Diệp Tinh Hà. Hắn thậm chí đều đã làm tốt chuẩn bị. Bất luận cái gì có can đảm đắc tội Diệp Tinh Hà người, hắn đều muốn đem hắn dẹp tan. Lý Thuần Dương gật gật đầu. Bất quá, cũng không cần mọi chuyện đi làm. Người trẻ tuổi cũng cần tôi luyện. Cái này đúng mực, chính ngươi nắm bắt tốt. Tiêu Hãn Hải gật đầu. Lý Thuần Dương không nói thêm gì nữa. Hắn biết điều cáo từ. Tiếp theo, Tiêu Hãn Hải mang Diệp Tinh Hà xuống núi. Bất quá nhưng lại chưa hồi trở lại Lăng Vân Tông, mà là 7 lần quạt 8 lần rẽ, đi vào một thung lũng bí ẩn. Cách chương.